Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 651 lạc thủ. Tứ đại thần vương ở Tu La Hải, đứng đầu là Tu La thần vương La Phàm. Trong lòng La Phàm, an tầm thần vương, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơm, là một người em cực kỳ nghĩa khí, như em ruột vậy. Hiện tại bị người giết chết ngay trước mắt, chán nản, hối hận, phẫn nộ, nháy mắt, các cảm xúc hỗn loạn xung đột trong lòng Tu La thần vương La Phàm, sát tâm cũng theo đó bùng lên. Khương Lan, La Phàm hét lên giận dữ, huyết xích đoạn mệnh trong tay phát ra ánh hồng chói lóa, huyết xích lượn dưới chân La Phàm. La Phàm lập tức cước đạp huyết xích, xông tới hướng Khương Lan. Tất nhiên Tần Vũ không thể để cho La Phàm đối phó với Khương Lan. La Phàm tự đứng im trong nháy mắt, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhanh chóng xông tới. Nhưng mới di chuyển được khoảng 2-3 mét, La Phàm cảm giác như chạm phải một bức tường đá vô cùng cứng rắn. Bồng! La Phàm va vào bức tường không gian mà Tần Vũ tạo ra trong khoảnh khắc. La Phàm cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc La Phàm chuẩn bị phá được bức tường không gian, nhanh chóng xông lên phía trước thì đột nhiên phát hiện trước sau trên dưới trái phải, các phương hướng đều có không gian lực hình thành các bức tường. La Phàm như đang bị cầm tù, chỉ có thể di động một hai bước trong một phạm vi nhỏ. Tần Vũ, chắc chắn là Tần Vũ. La Phàm lập tức nghĩ ngay đến Tần Vũ, có thể cầm chân hắn. Trừ Tần Vũ ra không còn người nào khác. La Phàm lúc này như một con sư tử bị nhốt giận dữ. La Phàm phẫn nộ quay đầu nhìn Tần Vũ đang đứng giữa không trung. Lúc này Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết thần thương, chỉ lạnh lùng nhìn La Phàm bất động. La Phàm, đừng quên chúng ta đã định ước lúc trước. Giọng nói của Tần Vũ vang lên trong đầu Tu La thần vương La Phàm. Nếu như ngươi muốn động thủ thì chính là bắt ta phải động thủ với ngươi rồi. La Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Vũ một lúc. Bức tường không gian. La Phàm nhìn Tần Vũ, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Theo La Phàm biết, lúc này không gian đã bị đóng kết, theo lý mà nói không thể dùng không gian lực để trói người khác được. Nhưng mà Tần Vũ lại làm được. Hơn nữa không gian lực đang khốn trụ mình La Phàm không cảm ứng được, thân là một vị thần vương điều khiển không gian phép tắc, nhưng lại không thể cảm ứng được không gian lực. Nghe thì có vẻ đáng cười, nhưng đó là sự thật. Không gian phép tắc này không phải không gian phép tắc của vũ trụ này. Tần Vũ mỉm cười, hắn có đủ tự tin. La Phàm nhìn Tàn Tuyết thần thương trong tay Tần Vũ. Tàn Tuyết thần thương không phải chưa từng thể hiện sức mạnh kinh người của nó. Dù là lúc trước trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, hay là lúc chém giết với các vị Thánh Hoàng khác trên Nam Hải, uy lực của Tàn Tuyết thần thương không nghi ngờ gì đã được khẳng định. Sức tấn công có lẽ mạnh hơn ta, lại có thể khống chế không gian lực đặc thù chói ta trong tình trạng này. Đặc biệt là hắn có thể thuấn di. La Phàm cảm thấy đau nhói trong lòng. Lý trí cho La Phàm biết, hắn không thể thoát khỏi đòn chói của Tần Vũ. Tiểu An, ta xin lỗi. La Phàm thầm nhủ trong lòng. Cuối cùng, La Phàm lựa chọn im lặng. Bản thân xuất thủ chẳng có tác dụng gì, ngược lại có thể khiến cho Tần Vũ hoàn toàn đối đầu với Tu La Hải. Chuyện đó La Phàm không muốn xảy ra. Là một vị thủ lĩnh, đầu tiên phải suy nghĩ cho những người còn sống. Tần Vũ, ta sẽ không xuất thủ. Chỉ là, nhưng nếu như Khương Lan lại xuất thủ với người của Tu La Hải, chúng ta dù chết cũng không thôi. Tu La thần vương La Phàm dùng thần thức truyền âm. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Yên tâm, Lan Thúc sẽ không giết người của Tu La Hải nữa. Tần Vũ trả lời. Sau đó ánh mắt Tần Vũ rời khỏi Tu La thần vương nhìn về phía Khương Lan. Lúc này khóe miệng Khương Lan đã rỉ máu, nhưng thương thế không nghiêm trọng. Lúc này Tần Vũ dùng không gian lực quan sát cuộc chiến rất rõ ràng. Lan Thúc dựa vào La Vũ đao cùng thời gian gia tốc. Thời gian tính chỉ chặn đạo đao mang 5 màu và 2 đạo kiếm mang. Bản nguyên lực tấn công uy lực quả là rất lớn. Đúng là tuyệt vời. Tần Vũ nhìn Khương Lan tấn công. Khương Lan đối với thời gian lưu tốc đã vận dụng đến cực hạn. Thân thể Khương Lan tới đâu, thời gian lưu tốc nơi đó không ngừng phát sinh biến hóa. Thời không biến ảo. Tốc độ của Khương Lan cũng rất dường dị. Bát Đại Thánh Hoàng muốn đuổi được Lan Thúc cũng rất khó. Tu La Thần Vương tuy đã ngộ được thời gian tính chỉ, nhưng thời gian gia tốc thì không bằng Lan Thúc. Tần Vũ thầm nhẩm tính. Thời gian gia tốc càng được nhiều lần. Thời gian gia tốc thành tựu càng cao, lúc đạt đến một đẳng cấp nào đó thì chính là cực hạn. Tiến thêm một bước chính là thời gian tính chỉ. Còn sử dụng thời gian gia tốc thế nào thì dựa vào kinh nghiệm. Có người chỉ biết gia tốc thời gian tới trăm vạn lần. Nhưng Lan Thúc lại khéo léo không ngừng thay đổi gia tốc thời gian. Để đạt được các kết quả khác nhau. Đó là kinh nghiệm hoặc có thể nói là thiên phú chiến đấu. Trong lòng Bát Đại Thánh Hoàng, Khương Phạm, Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân. Lúc này vô cùng phức tạp. Bọn họ không thể ngờ được trong Bát Đại Thần Tộc lại xuất hiện một cao thủ có thể so với Tu La Thần Vương. Thời gian tính chỉ. Thần thông này bọn họ nằm mơ cũng muốn có. Hiện nay lại nằm trong tay Khương Lan, nhị đệ. Trong lòng Khương Phạm như nếm đủ các mùi cay đắng mặn ngọt. Chỉ thấy trong màn sương toán loạn giữa không trung, mấy chục luồng sáng không ngừng bay lượn. Đường bay của Khương Lan nhanh chóng uốn lượn. Không ít thần vương phổ thông tuy sợ Khương Lan, nhưng khi bọn họ thấy Khương Lan bị bản nguyên lực tấn công bị thương, từng người bị lòng tham thúc dục bay tới chuẩn bị xuất thủ. Tiêu tiêu. Đột nhiên Khương Lan chém một đao theo quỹ đạo gần như hoàn mỹ, xông thẳng tới Hoàng Phủ Lôi. Hoàng Phủ Lôi tái mặt, lập tức cũng dùng mọi thủ đoạn tấn công tới hướng Khương Lan. Một hơi liên tục chém ra 8 đạo kiếm mang, đồng thời nhanh chóng ly khai. 8 đạo kiếm mang, đó là sự tấn công mạnh nhất mà Hoàng Phủ Lôi có thể thực hiện. 8 đạo kiếm mang giống như một tấm lưới vây kín Khương Lan vào bên trong. Gần như mọi thần vương xung quanh đều nhìn Khương Lan, xem Khương Lan làm sao ứng phó với những đạo kiếm mang này. Trong mắt những thần vương đó, Khương Lan dù không bị thương tốc độ cũng phải chậm lại một chút. Hô, Khương Lan cười nhạt, dường như không thấy những đạo kiếm mang đó. Toàn thân như nhập vào một không gian khác. Không ngờ vượt qua được 8 đạo kiếm mang mà không hề bị thương. Bước vào một không gian khác, đương nhiên là không. Tất cả thần vương có mặt ở đây đều không phải người bình thường. Bọn họ đều nhìn ra đó là một cách vận dụng thời gian gia tốc đạt đến cực đỉnh. Tuy thế Khương Lan xuyên được qua 8 đạo kiếm mang, nhưng khoảng cách giữa lão và Hoàng Phủ Lôi càng thêm xa. Lợi hại! Hoàng Phủ Lôi thấy Khương Lan bay đi, trong lòng không khỏi bội phục. Lưu Hương, chúng ta lui thôi, Khương Lan không dễ đối phó đâu. Hoàng Phủ Lôi nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương truyền âm nói. Lần chạm trán này, Hoàng Phủ Lôi nhận thức được sự cách biệt giữa hắn và Khương Lan. Không! Hoàng Phủ Lưu Hương nhìn chằm chằm vào Khương Lan. Đại ca, Khương Lan tuy mạnh nhưng ngươi có thấy không? Mỗi lúc hắn đỡ sự tấn công của bản nguyên lực, thương thế lại nặng hơn sao? Hoàng Phủ Lưu Hương vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Lưu Hương, đừng nghĩ nữa, ngươi không thấy Tần Vũ đứng ngay cạnh sao? Ta thấy nếu như Khương Lan không chịu nổi thì Tần Vũ sẽ xuất thủ giúp đỡ Khương Lan rồi. Hoàng Phủ Lôi khuyên. Tần Vũ, Hoàng Phủ Lưu Hương nói một cách tự tin. Đại ca, ngươi không thấy Tần Vũ đang cầm chân Tu La Thần Vương ư? Tần Vũ không có khả năng xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, Tu La Thần Vương cũng xuất thủ, vì thế không cần để ý đến Tần Vũ. Hơn nữa, Tần Vũ với chúng ta cũng có quan hệ, dù xuất thủ, chắc cũng không hạ sát thủ với chúng ta. Hoàng Phủ Lôi nửa khóc nửa cười. Ngươi muốn giết Lan Thúc của người ta, người ta còn hạ thủ lưu tình với ngươi. Nếu như để Tần Vũ nghe thấy, chắc cười đến vỡ bụng. Yêu. Tiếng gió xít do chuyển động cực nhanh không ngừng vang lên. Nhưng tiếng đó đột nhiên dừng lại. Mơ thanh lại một lần nữa biến mất. Mọi người đều hiểu Khương Lan lại thi triển thời gian tính chỉ rồi. Bồng. Đao mang lạnh lẽo u ám, lúc trên lúc dưới chém qua một lão giả mặc trường bào màu lục. Khương Lan dường như không để mắt tới, tiếp tục nhắm thẳng phía trước phi hành. Bồng. thời gian tĩnh chỉ biến mất rồi. Lão giả mặc trường bào lục bất động tự nhiên động rồi. Chỉ thấy từ đỉnh đầu đến háng của lão giả đó toát ra làm hai phần. Máu và cơ quan nội tạng trào ra. Người bị chém làm hai phần từ trên không rơi xuống. Còn chân linh của lão giả sớm đã bị chém tan rồi. Lại một vị thần vương chết. Không ít thần vương bị cảnh tượng này làm cho kinh hoàng. Trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Thực lực của Khương Lan quá mạnh. Hơn nữa lại có nhất lưu hồng mông linh bảo. Tốc độ của bát đại thánh hoàng cũng không bằng Khương Lan. Vị thần vương vừa chết này có lẽ là ẩm thí thần vương. Tần Vũ lướt nhìn thi thể lão giả mặc trường bào màu lục. Tần Vũ có thể hiểu Khương Lan làm thế để làm gì. Khương Lan muốn làm đối phương kinh hoàng. Nếu như địch nhân tiếp tục truy sát lão, thì Khương Lan sẽ tiếp tục giết. Giết từng người một, giết tới khi đối phương khiếp sợ. Giết tới khi đối phương không còn niềm tin. Thật ra những đối tượng bị Khương Lan giết cũng là do được chọn lựa. Từ lúc thần giới sinh ra, tới hiện tại đã được 120 triệu năm. Khương Lan thuộc phe bát đại thần tộc. Sở dĩ có oán cừu với lão, đa số là phe phi thăng. Đương nhiên trong số bát đại thần tộc cũng có một phần nhỏ quan hệ không tốt. Bồng, Khương Lan lại dựa vào La Vũ đao cùng với thời gian tính chỉ để đỡ đao mang. Tuy như vậy, Khương Lan vẫn cảm thấy thân thể như bị sét đánh xuyên qua. Máu từ họng trào theo khóe miệng chảy ra. Khương Lan nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên Khương Lan tập trung nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương cách đó không xa lắm. Từ lúc Khương Lan mới xuất thủ đến bây giờ, Hoàng Phủ Lưu Hương luôn luôn lượn gần xung quanh, lúc nào cũng chuẩn bị xuống tay. Hoàng Phủ Lưu Hương, ta đã tha cho ngươi hai lần rồi. Khương Lan dùng thần thức truyền âm tới não của Hoàng Phủ Lưu Hương. Hoàng Phủ Lưu Hương kinh ngạc, liền thấy Khương Lan hóa thành một luồng sáng xông thẳng tới hướng cô ta. Thật ra, từ đầu đến giờ Khương Lan có hai cơ hội giết được Hoàng Phủ Lưu Hương. Tuy thế Khương Lan thấy Hoàng Phủ Lưu Hương là người của bát đại thần tộc. Vì thế Khương Lan chỉ bay qua người cô ta mà không ra tay. Nhưng Khương Lan phát hiện, lão tha cho thần vương thuộc bát đại thần tộc. Nhưng bọn họ trừ Đoan Mộc Ngọc, Khương Hình mấy người. Còn những người khác đều hầm hè chờ thời cơ hạ sát thủ với lão. Khương Lan cuối cùng hạ quyết tâm, không để ý đến việc đối phương là người của bát đại thần tộc. A, Hoàng Phủ Lưu Hương hét lớn, liền đó vung tay. Chỉ thấy mấy luồng tơ màu lục bay tới chỗ Khương Lan. Ánh mắt Khương Lan lóe lên lạnh lùng, khẽ nhích mép. Thời gian tĩnh chỉ, luồng tơ màu lục ngừng bay, Hoàng Phủ Lưu Hương cũng bất động. Lưu Hương, Hoàng Phủ Lôi sớm đã lui ra xa không kịp cứu viện. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Khương Lan nhanh như chớp bay qua người Hoàng Phủ Lưu Hương. Sau một lúc thời gian tĩnh chỉ tan biến, thân thể Hoàng Phủ Lưu Hương vô lực từ không trung rơi xuống. Thân đồ mơ, Đoan Mộc Như Phong, Phủ Thai Đồ, Thang Tương mấy người cùng không ít thần vương ở bát đại thần tộc đều kinh ngạc. Khương Lan cuối cùng cũng hạ thủ với người phe bát đại thần tộc. Lan Thúc nhìn thấy thế, Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Tần Vũ đã thấy, chiêu nặng tay vừa rồi của Khương Lan đã đạt được hiệu quả. Không chỉ phe phi thăng, mấy vị ẩm thí thần vương mà cả thần vương của bát đại thần tộc cũng không dám tới gần nữa. Chương 652 thối lui. Hô, đám thần vương của bát đại thần tộc đều cực nhanh nhằm bốn phương tám hướng mà rời đi. Còn mấy kẻ đi theo bát đại thần tộc tranh thủ đục nước béo cò chính là các ẩm thí thần vương. Khi đã nhìn thấy thần vương của thế lực phi thăng giả cùng với thần vương của bát đại thần tộc đều chạy xa. Rồi quay lại nhìn về Khương Lan. Kẻ có thân ảnh giết người cực nhanh. Mấy vị thần vương này rốt cuộc cũng đồng dạng mà nhắm bốn phương tám hướng chạy trốn. Đảo mắt thấy gần xung quanh Khương Lan không còn có một vị thần vương nào nữa. Nên sớm như vậy, trên mặt Chu Hoắc lại xuất hiện một tia hoan hỉ. Lúc này trong tay đột nhiên chém ra một kiếm quang ẩn chứa tam đại bổn nguyên lực. Ba đạo kiếm quang liên tục nhằm hướng Khương Lan bay tới. Lúc này năm đại thánh hoàng đã tạo thành ngũ hành đại trận. Mà kẻ cầm đầu là Hoàng Phủ Ngự, trên mặt giống như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh.

Không ngờ lực trói buộc cường đại đến mức ngay cả việc mình vọng tưởng biến về bản thể cũng không làm được. Làm sao có thể? Huyết Hải Nữ Vương kinh hãi trong lòng. Y là ai? Huyết Hải Nữ Vương không khỏi chấn kinh nhìn về Lôi Phạt Thiên Tôn đang nhẹ nhàng bay về phía thông đạo điêu khắc. Bản thể của Huyết Hải Nữ Vương chính là huyết hải rộng lớn trăm triệu vạn dặm. Muốn ước thúc huyết hải, lực trói buộc cần thiết phải lớn đến kinh người. Nhưng lão giả tóc bạc đó lại có thể ung dung trói buộc được nàng. Chênh lệch thực lực lớn như thế, huyết hải chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Phải chăng đó là thiên tôn? Huyết Hải Nữ Vương nghĩ không ra, ngoài thiên tôn ra còn ai có được thực lực như vậy? Trong truyền thuyết, dù cho thần vương có mạnh hơn nữa, thì trước mặt thiên tôn cũng chỉ là tiểu nhân vật giống như con kiến hôi mà thôi. Hiện giờ xem ra, lời đồn đãi không phải là vô căn cứ. Khi Lôi Phạt Thiên Tôn lấy vạn dân ấm bay tới gần vị trí thông đạo thì không khỏi quay đầu nhìn về Tu La Thần Vương La Phàm đang không thể động đậy đứng ở giữa không trung. Ngươi là ai? Trong lòng Tu La Thần Vương La Phàm kinh hãi vô cùng. Từ khoảnh khắc mà vị lão giả tóc bạc trước mắt này xuất hiện, y đã cảm thấy mình bị một lực trói buộc cường đại vô song hoàn toàn chế trụ. Lúc này y căn bản không thể di động chút nào, chỉ có thể nheo mắt, mấp máy miệng mà thôi. Đường đường Tu La Thần Vương, mà ngay cả đối phương xuất thủ thế nào cũng không có cảm ứng được, đã bị trói buộc mà không thể phản kháng. Độ cường hãn của thực lực đối thủ có thể tưởng tượng ra được. Muốn làm thiên tôn, La Phàm, thiên tôn không phải dễ dàng mà làm được như vậy. Lôi Phạt Thiên Tôn đạm nhiên cười một tiếng, rồi đi vào trong thông đạo. Trong các thánh hoàng, không ít người chưa gặp qua thiên tôn. Còn Tu La Thần Vương La Phàm cũng chỉ thấy qua Tiêu Diêu Thiên Tôn. Còn Lôi Phạt Thiên Tôn, Phiêu Vũ Thiên Tôn lại chưa từng gặp được. Không lẽ đó là Lôi Phạt Thiên Tôn hay là Phiêu Vũ Thiên Tôn? La Phàm kinh hãi trong lòng. Hắn hốt nhiên nghĩ tới, lần trước cách đây 6.000 vạn trăm ngàn năm, cũng đúng vào lúc cuối cùng tranh đoạt linh bảo, thì Phiêu Vũ Thiên Tôn đã âm thầm xuất thủ, thay vào đó đã giúp đỡ Tiêu Diêu Thần Vương, kẻ mà thực lực không được coi là mạnh nhất, làm cho y trở thành thiên tôn. Không lẽ lần này giống với lần trước, lúc cuối cùng thiên tôn lại muốn nhúc tay vào? La Phàm cảm thấy bất lực trong lòng. Khi mà thiên tôn đã xuất hiện, tân thiên tôn là ai sẽ không phải là mấy người La Phàm có thể quyết định được. Trong Tử Huyền Phủ, trước bức màn nước bên trong hồ, không ít con cháu Tần thị đang mở to hai mắt nhìn lão giả tóc bạc mặc trường bào màu tím đó nhẹ nhàng bước vào thông đạo. Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương trước mặt y không thể động đậy chút nào. Tần Tư nuốt nước bọt xuống họng, không khỏi kinh thán kêu hai chấm. Cha, lão đầu đó là ai mà lợi hại quá vậy? Tam đệ, lão giả tóc bạc đó thực lực hình như khủng khiếp đến kinh người a. Tần Phong cũng kinh hãi than. Địa vị của Tu La Thần Vương ở thần giới ai cũng biết, nhưng hiện giờ y ở trước mặt lão giả tóc bạc đó lại giống như một đứa trẻ vậy. Tần Vũ nhìn bức màn nước, ánh mắt không khỏi lóe sáng, trên mặt cũng thấp thoáng có nét cười. Tần Vũ thấp giọng thì thào hai chấm. Lôi Phạt Thiên Tôn cuối cũng đã xuất thủ. Tần Vũ đã gặp qua Tiêu Diêu Thiên Tôn. Thân phận của Phiêu Vũ Thiên Tôn hắn cũng đại khái có thể xác định được. Chỉ có Lôi Phạt Thiên Tôn là chưa từng thấy qua. Khi mà một siêu cấp cao thủ chưa từng gặp mặt xuất hiện, Tần Vũ tự nhiên nhận định đó là Lôi Phạt Thiên Tôn. Ngoài y ra, hắn nghĩ không ra còn có ai có được thực lực như vậy. Lôi Phạt Thiên Tôn, Khương Lan kinh hãi hô lên một tiếng hai chấm. Lôi Phạt Thiên Tôn sao lại xuất thủ vậy? Khương Lan huynh, người nói đó là Lôi Phạt Thiên Tôn, người nhận ra hắn ư? Dịch Phong bên cạnh cũng có phần kinh ngạc. Lúc này, sự xuất hiện của Lôi Phạt Thiên Tôn đã khiến cho tất cả những người quan chiến của Tử Huyền Phủ thấy khẩn trương ở trong lòng, bao gồm cả những thần vương. Khương Lan nhẹ gật đầu hai chấm. Đúng, năm xưa ta và Khương Phạm đã từng gặp qua một lần Lôi Phạt Thiên Tôn. Không ngờ cuối cùng vạn dân ấm đã khiến cho Thiên Tôn ra mặt. Xem ra chủ nhân của vạn dân ấm này sẽ là do Thiên Tôn đến quyết định. Ồ, cái đó chưa hẳn. thanh âm của Tần Vũ vang lên. Khương Lan, Dịch Phong, Tả Thu Lâm, Hắc Vũ, Khương Lập cùng với nhóm đông người vây quanh đều kinh dị nhìn Tần Vũ. Bọn họ có phần kinh ngạc, vì sao Tần Vũ lại nói như vậy? Tần Vũ nhìn xuyên qua bức màn nước, thấy bộ dạng tự tin nhàn nhã của Lôi Phạt Thiên Tôn. Lực không gian của Tân Vũ Chủ sớm đã quan sát thấy phản ứng của chúng thần vương bên trong Thiên Tôn Sơn. Đặc biệt là Khương Phạm, trong mắt có nét kinh hỉ tuyệt đối, không che giấu được Tần Vũ. Lôi Phạt Thiên Tôn xuất hiện, Khương Phạm kích động như vậy. Kết hợp với lúc trước trên Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, về con rể, Khương Phạm vô duyên vô cớ chọn lấy Chu Hiển. Tần Vũ tự nhiên có thể đoán ra nội dung danh sách xính lễ của Chu gia. Không trách cả nhất lưu hồng mông linh bảo mà Khương Phạm cũng không để ý tới, lại chọn Chu Hiển. Sợ rằng chỉ có phần Thiên Tôn linh bảo này, hơn nữa còn là bảo bối ẩn hàm kỳ ngộ thành được Thiên Tôn, làm cho một người từ trên đỉnh vui sướng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, vậy tình cảnh sẽ thế nào đây? Tần Vũ thầm nói trong lòng, rồi tức thì cười nhạt yên lặng nhìn cảnh tượng trong Thiên Tôn Sơn bên trên bức màn nước. Quy tắc của thông đạo điêu khắc, Thiên Tôn cũng không thể làm trái. Lôi Phạt Thiên Tôn đi từng bước trong thông đạo, nhìn những bức điêu khắc bên cạnh nó, trong mắt có nét kính cẩn. Đối diện với những bức điêu khắc từ đơn giản đến ẩn hàm đại đạo này, Lôi Phạt Thiên Tôn không dám coi thường chút nào. Ra khỏi thông đạo, Lôi Phạt Thiên Tôn đứng thẳng người lên một chút, khí thế cũng càng lăng lệ hơn phần nào. Vạn dân ấm màu vàng vẫn treo lơ lửng trước người y. Ánh mắt Lôi Phạt Thiên Tôn sắc bén quét về xung quanh một cái. Phía trước có không ít thần vương lăng không đứng, chỉ là những thần vương đó lúc này không thể động đậy. Hoàng Phủ Ngự kinh hãi hô lên một tiếng hai chấm. Lôi Phạt Thiên Tôn tiền bối. Tại đó không ít thánh hoàng thấy chấn động. Bọn họ đều chưa từng thấy qua Lôi Phạt Thiên Tôn. Hiện giờ Lôi Phạt Thiên Tôn xuất hiện, sự rúng động trong lòng có thể tưởng tượng được. Khóe miệng Lôi Phạt Thiên Tôn có nụ cười lạt lánh lẽo, trong lòng có phần thất vọng hai chấm. Không ngờ Tần Vũ không có đến tranh đoạt vạn dân ấm. Nếu mà hắn ở đây, ta sẽ có thể mượn cơ hội này giết hắn. Xem ra cũng chỉ có đợi khi Thiên Tôn mới sinh ra mới có thể đi giết hắn được. Phụ thân đại nhân, Chu Hoắc từ phía xa bay tới. Hiện giờ trong số hơn 20 vị thần vương ở Thiên Tôn Sơn, chỉ có 3 người Chu Hoắc, Chu Hiền, Khương Phạm là không có bị trói buộc. Ngoài họ ra, những người khác đều bị kiềm chế không thể động đậy. Hai người Chu Hiền, Khương Phạm tự nhiên cũng bay theo tới. Khi cách Lôi Phạt Thiên Tôn vài chục mét, 3 người dừng lại cung kính hành lễ. Khương Phạm ngẩng đầu nhìn về vạn dân ấm trước mặt Lôi Phạt Thiên Tôn, ánh mắt không khỏi cháy sáng. Khi mà cái giá bỏ ra càng lớn, khi mà cuối cùng cũng lấy được bảo vật thì ngược lại càng khẩn trương hơn ở trong lòng. Vạn dân ấm, vạn dân ấm, nó cuối cùng đã thuộc về ta. Khương Phạm nhất thời thấy bồn chồn, kích động, đau khổ, hưng phấn. Các loại tình cảm đều tự nhiên dâng lên trong lòng. Vì vạn dân ấm, hắn đã bỏ qua để nhất nhân tuyển con rể Tần Vũ, bỏ đi cả nữ nhi, huyên đệ của mình. Trả một cái giá lớn như vậy còn không phải là vì ngày hôm nay. Đó là một kiện vạn dân ấm chân quý nhất trong 3 phần Thiên Tôn linh bảo. Hoàng Phủ Ngự tuy không thể di động, nhưng vẫn có thể cười nói hai chấm. Không ngờ được đích thân Lôi Phạt Thiên Tôn tiền bối sẽ xuất thủ. Tiền bối đã xuất thủ, vạn dân ấm này thuộc về ai tự nhiên sẽ do người quyết định rồi. Lôi Phạt Thiên Tôn nhìn Hoàng Phủ Ngự, lại nhìn mấy người Thánh Hoàng Phủ Thai Hồng, Mộc Khâm cười nhạt gật đầu. Tha cho những Thánh Hoàng này, họ cũng không dám giở trò hai chấm, Lôi Phạt Thiên Tôn có đủ tự tin trong lòng. Hô, chỉ cảm thấy không gian vang lên một tiếng đàn, mấy vị Thánh Hoàng khác thoáng chốc đã cảm nhận được sự trói buộc đã biến mất. Những vị thánh hoàng này đều có thể di động lại. Bất quá bọn họ hiểu rất rõ đạo tiến lui, nên tỉnh không có đến gần Lôi Phạt Thiên Tôn, chỉ từ xa cung kính hành lễ, sau đó không dám lên tiếng nhiễu loạn. Lôi Phạt Thiên Tôn cười nhạt nói hai chấm. Khương Phạm, vạn dân ấm này nên thuộc về ngươi. Những thánh hoàng đứng bên kia không khỏi dâng lên một sự ghen ghét trong lòng. Nhưng đố kỵ thì cứ đố kỵ, ngoài mặt bọn họ đều cười hành lễ hai chấm. Chúc mừng Khương Phạm Huynh. Chu Hoát cũng cười nói hai chấm. Chúc mừng Khương Phạm Huynh lấy được vạn dân ấm. Lúc này Khương Phạm cười tươi như hoa nở, lập tức nhẹ hành lễ với những thánh hoàng kia và Chu Hoát hai chấm. Cảm ơn chư vị, cảm ơn chư vị. Trong lòng y thấy hưng phấn biết ơn, mà không tìm được lời nào để nói với những người khác. Vạn dân ấm này, ngươi hãy thu lại. Lôi Phạt Thiên Tôn phất tay một cái. Chỉ thấy vạn dân ấm màu vàng, lập tức bay về phía Khương Phạm. Trên mặt Chu Hoắc, Chu Hiển đều có nét cười, còn Khương Phạm thì kích động hai tay không tự kiềm chế được mà nhẹ run lên. Cảm ơn Lôi Phạt Thiên Tôn tiền bối. Khương Phạm lại nói một tiếng, bấy giờ mới đưa tay ra bắt lấy vạn dân ấm đang bay tới. Khi vạn dân ấm rơi vào trong tay, Khương Phạm liền cảm thấy trong lòng thoáng chốc đã tính lại. Vật chất của vạn dân ấm này có chút lạnh lẽo, bất quá lại dễ dàng làm cho người ta bình tĩnh trong lòng. Cuối cùng đã lấy được. Lúc này Khương Phạm cảm thấy cặp mắt có phần ươn ướt. Bỏ ra nhiều như vậy, trả giá nhiều như thế. Khoảnh khắc nắm được vạn dân ấm, Khương Phạm chỉ cảm thấy tất cả đều là xứng đáng. Từ cái năm đó khi công khai chiêu thân cho đến hiện giờ thì lúc này là khoảnh khắc mà y thấy vui sướng, cao hứng nhất. Nhưng chính lúc này, định, chỉ nghe thấy một thanh âm bình hòa. Đồng thời trong khu vực của bốn người Khương Phạm, Chu Hoắc, Chu Hiển cùng với Lôi Phạt Thiên Tôn, thanh âm hoàn toàn biến mất. Thời gian đang trôi nhanh chóng bị ngưng lại. Thời gian ngưng lại, Tần Vũ trong một bộ hắc bào bỗng xuất hiện tại đây. Tần Vũ, đám thánh hoàng phía xa hoàng phủ ngự, Đoan Mục Như Phượng, Thân Đồ Diêm đều chấn kinh. Bất quá họ không dám xuất thủ, cũng không muốn xuất thủ. Hiện giờ có Lôi Phạt Thiên Tôn ở đây, còn cần bọn họ xuất thủ sao? Tần Vũ đã động thủ. Từ xa Đoan Mục Ngọc vẫn bất động, cũng có phần rúng động trong lòng. Không chỉ chúng vị thần vương ở trong Thiên Tôn Sơn, ngay cả các thần vương ở xa trong Tử Huyền Phủ tại Mê Vụ Thành, rồi những con cháu Tần Thị cũng từng người trừng to hai mắt. Tần Vũ vốn là đang ở cùng họ quan sát, không ngờ đột ngột đã đến trong Thiên Tôn Sơn. Tần Vũ, ngươi! Khương Phạm cảm thấy bản thân không thể động đậy. Khương Phạm, vạn dân ấm này thuộc về ta. Thanh âm của Tần Vũ vang lên trong não Khương Phạm. Còn bản thân Tần Vũ lại dứt khoát không chút do dự trực tiếp chộp lấy vạn dân ấm trong tay y. Trong lòng có muôn lần không muốn, nhưng bản thân Khương Phạm căn bản không thể động đậy. Dưới thời gian ngưng lại cả nói cũng không thể. Vì vạn dân ấm, Khương Phạm đã bỏ qua bao nhiêu thứ. Vạn dân ấm có thể nói là mệnh căn của y. Đừng! Khương Phạm không cam, hét lên giận dữ ở trong lòng. Nhưng vạn dân ấm vẫn đến tay Tần Vũ. Khi mà nó biến mất trong tay Khương Phạm, Khương Phạm chỉ cảm thấy tim mình như rách ra vậy, đau đớn đến cực điểm. Mưu toan cho đến bây giờ, cuối cùng chỉ là một sự trắng tay. Chương 658 Thời gian đảo lưu. Dịch 2 chấm. Bi An biên tập 2 chấm. Đe Vi Ao Lô Ve Nguồn. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế động tác của Tần Vũ là vô cùng nhanh. Vừa xuất hiện đã như tia chớp trực tiếp đoạt lấy vạn dân ấm trong tay Khương Phạm. Tần Vũ, hai người Chu Hoắc, Chu Hiển không khỏi trợn mắt tròn xoe, trong mắt có sự phẫn nộ cùng với sự sợ hãi. Lúc này bọn họ căn bản không thể động đậy. Tần Vũ, cuối cùng ngươi đã không nhẫn nại được. Lôi Phạt Thiên Tôn nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện trong lòng lại có sự hưng phấn lẫn kích động. Theo như quy tắc lúc xưa y chỉ có thể xuất thủ một lần như vậy. Nếu trong lần này, hắn giết Tần Vũ, căn bản không tính là phạm quy. Thời gian tính chỉ, bất quá là trò trẻ con thôi. Lôi Phạt Thiên Tôn rất tinh thông đối với thời gian pháp tắc, tâm ý thoáng động muốn giải trừ đi thời gian tính chỉ này. Ồ, lúc này bị thời gian tính chỉ vây khốn. Lôi Phạt Thiên Tôn không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng trong lòng. Đây là thời gian tính chỉ gì vậy? Làm sao mà không chịu sự khống chế của ta? Lôi Phạt Thiên Tôn nhất thời lo lắng trong lòng. Thời gian tính chỉ này chính là bị lực thời gian của Tân Vũ Trụ làm ngưng lại thời gian. Lực thời gian của Tân Vũ Trụ, Lôi Phạt Thiên Tôn lại có thể khống chế được sao? Giải trừ thời gian tính chỉ có hai biện pháp. Một là dựa vào lĩnh ngộ đối với thời gian tính chỉ.